Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1021, đệ 1021 chương dẫm đạp. Không cần, a, ha hả, Bạch San a, tạo thành này hết thảy đều là ngươi a. Ngươi không biết sao, ngươi nói, ngươi nếu là không tới nơi này, có lẽ còn có thể sống lâu thượng một đoạn thời gian. Ha ha ha, tỷ tỷ ngươi hiện tại rất thống khổ đi. Lập tức đến phiên ngươi hài tử, liền phải mất đi sở hữu dựa vào. Bạch San thống khổ khóc thút thít. Nhìn nàng khóc thút thít, Ôn Tình Nhi trong lòng Mạc Danh được đến cực đại khoái cảm. Loại này sảng khoái, phảng phất là nàng nhiều năm như vậy chung trước nay chưa từng hưởng thụ quá. Thật thật làm nàng cảm thấy thoải mái vô cùng. Khó chịu a, cầu ta đi, cầu ta, nói không chừng liền thả bọn họ. Bạch San cắn răng, đầy mặt nước mắt, hỗn loạn cho bụi cùng máu loãng. Không nói, thật là xương cứng. Ôn Tình Nhi lạnh lùng phân phó nói, đem cái kia Bạch Tiểu Khê đôi tay cùng hai chân cho ta chặt bỏ tới. Tỷ đừng cầu nàng, đừng cầu. Bạch Tiểu Khê suy yếu hết lớn. Bạch San nước mắt càng nhiều, xuyên thấu qua nước mắt mông lung nhìn cái kia khuynh quốc dung nhan, kia vặn vẹo không ra gì tay muốn dùng sức lôi kéo nàng ống quần. Nhìn người nọ đã hướng tới Bạch Tiểu Khê mà đi, ngữ khí cực nhanh, cầu xin ngươi, cầu xin ngươi, thả bọn họ. Nghe đến mấy cái này lời nói, Bạch Tiểu Khê đám người chỉ cảm thấy tim như bị đau cắt. Bạch San chỉ là thống khổ lắc đầu, nàng không có khả năng nhìn hắn xảy ra chuyện. Ngươi nói, có phải hay không ngươi sai rồi, ngươi không xứng với Hạ Chính Quân. Ta sai rồi, ta không xứng với Hạ Chính Quân. Bạch San cắn răng nói ra mặt sau ba chữ. Ngươi sinh cái này là tiểu tạp chủng. Ôn Tình Nhi chán ghét nhìn mắt cái kia trắng nõn hài tử. Ta không nói, lập tức cho ta giết cái kia Bạch Linh. Không, không cần, ta sinh chính là tiểu tạp chủng, tôn nghiêm vũ nhục, nhân cách vũ nhục. Thậm chí đem Bạch San hết thảy đều mới ở dưới chân. Trời biết Bạch San có bao nhiêu coi trọng nàng hài tử. A, Bạch San a, ngươi cuối cùng có tự mình hiểu lấy. Lời này nếu là Hạ Chính Quân nghe được, sẽ thương tâm. Ôn Tình Nhi tuy rằng nói như thế, chính là kia trương dung nhan lại cười đến giống như sơ khai anh túc. Ôn Tình Nhi vốn dĩ không tính toán lại đây, nhưng cố tình nàng không yên tâm, không có chính mắt nhìn thấy bọn họ chết, nàng lại như thế nào cam tâm đâu. Phía trước như vậy bộ dáng đều có thể bị bọn họ chạy thoát. Nếu là lần này ở bị bọn họ chạy thoát, về sau sẽ trưởng thành đến tình trạng gì? Ôn Tình Nhi đã có thể không thể bảo đảm có thể hay không giết bọn họ. Huống hồ mấy năm nay bởi vì Bạch San, nàng áp lực chính mình, chẳng sợ mặt thế bởi vì Bạch San, nàng mang thai đều tiểu tâm không cho người nhà biết. Đây là kiểu gì thống khổ? Làm sao bây giờ? Ta chính là sẽ không buông tha các ngươi. Nay cái các ngươi đều phải chết. Những lời này nói rõ, Ôn Tình Nhi vừa mới chính là lại chơi Bạch San. Trong thanh âm càng là mang theo vô cùng hung ác. Nói xong câu đó, Ôn Tình Nhi trong ánh mắt mang theo tàn nhẫn, trong tay ống tiêm đã hướng tới viên thịt tròn mà đi. Ha ha, ha ha ha, ai có thể nghĩ đến liền ở Ôn Tình Nhi như vậy động tác thời điểm. Phẫn nộ, đau lòng, thậm chí hận ý dày đặc Bạch Linh đột nhiên làm như nổi điên giống nhau tàn nhẫn. Bạo a một tiếng, phá lên cười, phanh phanh phanh. Nàng thậm chí có thể nghe được chính mình thân hình trong vòng tiếng nổ mạnh. Đúng vậy, huyết nhục bạo phá thanh. Đây là Bạch Linh lấy ra bởi vì hấp thu kia quang chứng trải rộng ở huyết nhục chung năng lượng. Bởi vì rút ra quá nhanh hơn nữa, bản thân nàng thân hình căn bản là chịu không nổi quang chứng năng lượng tụ tập sau đại lượng năng lượng. Hết chương.